Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 54, một bước thần vương. Thời gian nửa năm, Nam Cung Trấn thần ma hợp nhất, mượn nhờ nội thế giới lực lượng, đem cái kia vô số pháp tắc lĩnh hội, sau đó đem An Nguyệt như mấy người thu vào nội thế giới. Hắn muốn bắt đầu ngầm chiếm cái này cả tòa bí cảnh thế giới. Mở ra nội thế giới, đem tòa này pháp tắc không gian thế giới thôn phệ dung nhập nội thế giới bên trong. Mà tòa này pháp tắc không gian thế giới lại là toàn bộ bí cảnh hạch tâm của thế giới. Bởi vậy, những cái kia vô số trọng xếp không gian thế giới bắt đầu không ngừng bị Nam Cung Trấn nội thế giới thôn phệ. Trong lúc này, Nam Cung Trấn từ pháp tắc đoạn ngắn bên trong hiểu được đến tòa này bí cảnh là hai người thời đại viễn cổ thiên giai cường giả nội thiên địa. Một cái chính đạo thiên giai cường giả, cùng một cái ma đạo thiên giai cường giả, chém giết lẫn nhau đồng quy vu tận. Pháp tắc xen lẫn quấn quanh, nội thiên địa vỡ vụn dung hợp, cuối cùng hình thành tòa này bí cảnh thế giới. Mà Nam Cung Trấn tại sa mạc không gian thế giới bên trong đoạt được sinh mệnh nguồn suối, chính là cái kia ma đạo cự kình kiệt tác. Cái kia ma đạo cự kình từ trong cổ tịch tìm được đôi câu vài lời, liền giết chóc vô số, chính là muốn vì bồi dưỡng được một ngụm sinh mệnh nguồn suối. Cuối cùng bị chính đạo thiên giai cường giả để mắt tới. Hai người đánh cho thiên băng địa liệt, cuối cùng đồng quy vu tận. Về phần là vì trừ ma vệ đạo, hay là vì tranh đoạt ngụm kia nhỏ yếu sinh mệnh nguồn suối, liền không người biết đến. Mà sinh mệnh chi tuyền bên trong thai nghén cái kia tiết bạch cốt, chính là cái kia ma đạo cự kình. Đáng tiếc sinh mệnh nguồn suối thai nghén cũng không hoàn chỉnh, không thể tụ lại nó tản mát ở trong thiên địa linh thức mảnh vỡ. Cái kia ma đạo cự kình bị Nam Cung Trấn triệt để gãy mất hy vọng phục sinh. Nam Cung Trấn không ngừng thôi động nội thế giới thôn phệ tòa này bí cảnh. Hắn nội thế giới cũng tại không ngừng diễn hóa trưởng thành. Hắn nội thế giới bên trong khối kia đại lục cũng tại nhanh chóng tăng trưởng mở rộng. Bầu trời sao bên trong sao trời bắt đầu chậm rãi sáng tỏ, không tại hư ảo. An Nguyệt như mấy người bị Nam Cung Trấn thu vào nội thế giới, đem các nàng từ ngộ đạo bên trong đánh thức. Nhìn xem Nam Cung Trấn tòa này to lớn vô cùng nội thế giới, các nàng mới biết được vì cái gì Nam Cung Trấn sẽ như thế cường đại. Nếu như nói các nàng nội thiên địa là một tòa tiểu thế giới mà nói, cái kia nội thế giới của Nam Cung Trấn chính là một tòa hoàn chỉnh thế giới. Không thể so sánh mà nói, đây chính là nội thiên địa của thần công tử. Lý Ngọc Mai trong giọng nói mang theo khó có thể tin. Nói nhảm, đây không phải ta chủ nhân nội thiên địa là đâu. Ngựa trắng khinh bỉ đối phương liếc mắt. Ở trong mắt nó, cái này ba người con mụ kiêu chính là ba người mập mạp. Nó không biết đại ma vương chủ nhân đem ba người này giữ ở bên người làm gì. Ngựa vô lại, người đó là cái gì ánh mắt? Có tin ta hay không đưa ngươi tròng mắt trừ đi ra cho chó ăn? Lý Ngọc Mai hung giữ chừng mắt ngựa trắng nói. An Nguyệt Như cũng đồng dạng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm ngựa trắng. Ngựa trắng cảm giác bầu không khí không thích hợp, quay đầu liền chạy, ngựa tốt không ăn thiệt thòi trước mắt, chạy xa về sau, ngựa trắng kêu to, ba người mập mạp con mụ kiêu, mã đại gia ta rộng lượng, không so đo với các ngươi, tức chết ta, sư tỷ, ta đi đem đầu kia ngựa vô lại cho bắt trở lại, treo lên đánh, được rồi, nắm chặt thời gian tu luyện lĩnh hội pháp tắc đi. Thần công tử cần phải đem cái kia tòa pháp tắc không gian thế giới cho đến nội thiên địa bên trong. Đến, cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua. Đừng lãng phí thời gian. An Nguyệt như ngăn lại sư muội Viên Tĩnh Thục. Ba người tìm một chỗ thanh tú nơi, bắt đầu nắm chặt thời gian lĩnh hội pháp tắc. Lúc này bên trong nội thế giới của Nam Cung Trấn, lực lượng pháp tắc tràn ngập. Chính là các nàng lĩnh hội thời cơ tốt. Có thể an tâm lĩnh hội, không cần sợ bị người quấy rầy. Ngựa trắng thì chạy đến địa phương khác vui chơi đi. Nam Cung Trấn nội thế giới bên trong khối kia đại lục đã trưởng thành đến hơn ngàn vạn km vuông, đầy đủ ngựa trắng chạy khắp nơi. theo bí cảnh quan bế mấy ngày về sau. Tại Thanh Nguyên, bí cảnh bên trong phát sinh sự tình rất nhanh, truyền khắp thiên giới từng cái địa phương. Đột nhiên xuất hiện một cái sát thần, tàn sát Vô Cực Ma Tông 7 đại thiên giới đỉnh tiêm thế lực, kiệt xuất truyền nhân. Đồng thời thu hoạch được Thanh Nguyên tiên giới bí cảnh bên trong tuyệt thế cơ duyên. Những tin tức này, tại thiên giới các đại thế lực ở giữa bay đầy trời, bị truyền đến truyền đi. Thiên giới rộng lớn vô ngần, có thể đưa tin lại rất nhanh. Khi biết được có người cũng dám cùng Lăng Tiêu Thánh Địa, Thái Sơ Thánh Địa, Vô Cực Ma Môn mấy cái đỉnh tiêm thế lực lớn là địch thời điểm, rất nhiều thế lực đều sôi trào, đều đang đợi lấy xem kịch vui. Mà Lăng Tiêu Thánh Địa, Vô Cực Ma Môn 7 đại thế lực đều có thần vương cường giả xuất động, hướng Thanh Nguyên Tiên Tông tiến đến. Thanh Nguyên Tiên Tông, một tòa trong đình viện, Thanh Nguyên Tông chủ, giết ta Vô Cực Ma Môn hung đồ phải chăng còn tại bí cảnh bên trong? Vô Cực Ma Môn thần vương nhìn chằm chằm Thanh Nguyên Tiên Tông tông chủ Thanh Nguyên hỏi. Cần phải còn tại đi. Thanh Nguyên không xác định nói. Vậy kính xin Thanh Nguyên Tông chủ mở ra bí cảnh, nhường chúng ta đem cái kia hung đồ đuổi bắt đi ra hỏi tội. Thái Sơ Thánh Địa thần vương nói. Thanh Nguyên nhìn về phía cái này 7 đại tông môn thần vương, ánh mắt cổ quái, đây là tới gây chuyện. Thiên giới người nào không biết được, hắn Thanh Nguyên Tiên Tông cái này bí cảnh, trăm năm mới có thể mở ra một lần. Mấy cái này thần vương, chỉ ít đều là sống hơn ngàn năm tuế nguyệt người. Sao lại không biết, các ngươi là đến kiếm chuyện. Thanh Nguyên thần sắc mùi vị khác thường nhìn xem mấy người. Đám người nhao nhao sững sờ. Người cái kia có chút thần sắc hưng phấn là mấy cái ý tứ. Chúng ta là đến gây sự uy. Làm sao làm thật giống như chúng ta là đến phát. Bia, đồng dạng, có thể tôn trọng một cái chúng ta sao? Không không không, ngươi hiểu lầm, Thanh Nguyên Tông chủ. Lăng Tiêu Thánh Địa cái kia lão thần vương vội vàng nói. Bảy đại thần vương bên trong, chỉ có Lăng Tiêu Thánh Địa thần vương sống được xa xưa nhất. Bởi vậy, sáu người khác nhau nhau nhìn về phía Lăng Tiêu Thánh Địa cái kia lão thần vương. Không phải đã nói cộng đồng tiến thối sao? Người thế nào có thể lâm trận lùi bước đây? Khục, Thanh Nguyên Tông chủ, chúng ta tới này chỉ là xác nhận cái kia hung đồ phải chăng còn tại quý phái bí cảnh bên trong. Hiện tại đã xác định, có nhiều quấy rầy, cáo từ. Sau đó Lăng Tiêu Thánh già thần vương đem mặt khác sáu vị thần vương mang đi. Thanh Nguyên Tiên Tông tông chủ Thanh Nguyên nhìn xem rời đi bảy người. Không thú vị, các người ngược lại là đến gây sự a. Rời đi Thanh Nguyên Tiên Tông về sau, sáu người khác nhìn chằm chằm Lăng Tiêu Thánh Địa thần vương. Ý kia rất rõ ràng, chính là ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Nói xong cộng đồng tiến thối, cùng một chỗ kiếm chuyện đâu? Các ngươi đến thời điểm trong tông môn liền không có người căn dặn các ngươi. Đừng tìm cái kia Thanh Nguyên ngạnh cương. Lăng Tiêu Thánh Địa thần vương lấy thần niệm truyền âm hỏi. Sáu người khác lắc đầu, biểu thị không có. Các ngươi hay là tuổi còn rất trẻ. Cái kia Thanh Nguyên chính là người cẩu đồ vật. Một vạn năm trước hắn chính là thần vương cảnh giới. Các ngươi nói, cái này 10.000 năm đi qua, hắn còn một mực dừng lại tại thần vương cảnh giới. Lăng Tiêu Thánh Địa thần vương một bộ người từng trải tư thái đối cái khác sáu người nói. Ngoại giới không phải là vẫn luôn nói hắn Thanh Nguyên chính là thần vương cảnh giới sao? Những cái kia truyền ngôn các ngươi cũng tin. Tu luyện vạn năm, một con lợn nói thế nào đều cần phải đột phá đi. Lăng Tiêu Thánh Địa thần vương nói. Sáu người nhao nhao nhìn về phía Lăng Tiêu Thánh Địa thần vương. Lão ca nhóm, người thật giống như cũng trên việc tu luyện vạn năm đi. Khục, nói sai, các người phải biết, người tư chất là có hạn, như không có đại cơ duyên. Thần vương cảnh giới, đã là ta tu luyện đầu cùng. Lăng Tiêu Thánh Địa thần vương lúng túng giải thích. Nói như vậy, cái kia Thanh Nguyên có khả năng đã đột phá đến thần hoàng cảnh giới rồi. Đúng, có rất nhiều lão già đều suy đoán hắn đã đột phá đến thần hoàng cảnh giới. Cho nên ta mới gọi các ngươi đi. Đừng gây chuyện. Nhưng chúng ta lúc trước không phải đã nói muốn cùng một chỗ cho Thanh Nguyên Tiên tông một hạ mã uy, nháo thượng nhất nháo sao? Ta nghĩ đến đám các ngươi là nói đùa. Nói đùa, chúng ta đều là thần vương ai? Chúng ta đều rất nghiêm chỉnh có được hay không? Cái kia, lão hủ ta lâu không xuống núi. Lạc hậu, theo không kịp các ngươi người trẻ tuổi bộ pháp. Thứ lỗi, thứ lỗi. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tại Thanh Lan cổ thành chờ đi. Chờ cái kia hung đồ chính mình từ bí cảnh bên trong đi ra. A, chờ, ta liền không tin hắn không ra. Trừ phi hắn chết ở bên trong. Cuối cùng, bảy đại tông phái thần vương tại Thanh Lan cổ thành bên trong ở lại. Riêng phần mình tâm hoài quỷ thai chờ lấy Nam Cung Trấn từ bí cảnh bên trong đi ra. Bọn họ vì sao lại đến đây hưng sư vấn tội? Còn không phải là vì cái kia bí cảnh bên trong cơ duyên. Thời gian nhoáng một cái mà qua. Trong lúc lơ đãng liền đi qua 5 năm. 5 năm qua, Nam Cung Trấn đem Thanh Nguyên tiên giới bí cảnh hoàn toàn thôn phệ hầu như không còn. Hắn nội thế giới cũng nhanh chóng trưởng thành. Hỗn độn diễn hóa, pháp tắc trật tự thần liên ngưng thực. Ngôi sao trên trời bắt đầu sáng lên. Tòa kia xuất hiện trước nhất đại lục đã trưởng thành đến hơn 100 triệu cây số vuông. Lực lượng pháp tắc cũng tại tràn ngập toàn bộ nội thế giới. An Nguyệt Như cùng nàng hai người sư muội nhận Nam Cung Trấn tình. Sớm tại 3 năm trước đây, liền đã đột phá đến tiên nhân cảnh giới. Lại tại cái này pháp tắc nồng đậm nội thế giới bên trong tu luyện 3 năm. Tu vi đột phá đến tiên quân cảnh. Mà An Nguyệt Như càng là khoảng cách tiên tôn cảnh. Cũng bất quá cách xa một bước. Lúc nào cũng có thể đột phá. Ngựa trắng 5 năm qua. Cũng đem trong cơ thể thôn phệ vô số tiên quả tiên đan dược lực luyện hóa. Đem Nam Cung Trấn đánh vào trong cơ thể nó một tia giao long huyết mạch luyện hóa. Đột phá đến lục giai đỉnh phong cảnh. Mà Nam Cung Trấn càng là một bước lên trời. Bước vào thần vương lĩnh vực. Thành tựu thần vương cảnh giới cường giả. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.